Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 83 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 83 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 83. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lạc Ly đã thí luyện ở đây nửa năm, không ngừng tôi luyện bản thân. Sau đó hắn tiếp tục đi sâu xuống phía dưới. Đi thêm 500 dặm, chưa đầy 10 ngày, Lạc Ly đã dễ dàng tới được thành trì dưới lòng đất tiếp theo. Lại tiếp tục đi xuống 500 dặm nữa, chưa đầy một tháng hắn đã thuận lợi vượt qua. Đến đây, địa uyên bên trong không còn trở ngại nào. Lúc này Lạc Ly đã tiến vào Thiên Chi Uyên sâu 2.500 dặm dưới lòng đất. Nơi này hoàn toàn khác biệt so với bên trên, không còn âm u lạnh lẽo mà vô cùng nóng bức. Bởi vì khi nhìn xuống phía dưới tuy cách xa 500 dặm, nhưng mà vẫn có thể thấy vô tận những dòng sông dung nham cuồn cuộn. Ngay dưới chân, nơi đáy vực sâu thẳm, chính là chỗ giao thoa của hai giới. Vượt qua nơi này sẽ đến Đại Phạm Chân Giới. Những dòng dung nham vô tận thứ hai xuyên qua điểm giao thoa của hai giới, chảy sâu vào lòng đất của Trung Thiên Chuẩn Thế Giới. Hổ Thiện Chân Nhân năm xưa chính là nhảy xuống, từ nơi dung nham phun trào này mà xuyên qua, tiến nhập vào Đại Phạm Chân Giới, bắt đầu con đường chiến anh của hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, sắp tới hắn sẽ đến tận đáy của lòng đất, và khi đó bước thí luyện đầu tiên của bản thân xem như đã hoàn thành. Bên trong Thái Sơ Động Thiên, tòa kiến trúc thứ năm do Hổ Thiện Chân Nhân xây dựng cho hắn đã biến hóa thành công. Rõ ràng là một tòa tế đàn cao chừng một trượng, trên đó khắc vô số phù lục đạo văn cực kỳ huyền bí. Thần niệm lưu ảnh cuối cùng của Hổ Thiện Chân Nhân xuất hiện, nói với Lạc Ly. Lạc Ly, lấy món quà mà Tịch Chiếu Tổ Sư ban cho ngươi ra đi, đặt lên trên thạch đài. Lạc Ly lấy ra khối đá màu vàng mà Tịch Chiếu Tổ Sư đã tặng cho hắn đặt lên trên thạch đài. Lập tức khối đá vàng tan vào thạch đài, khiến thạch đài bắt đầu biến dị, hóa sinh ra vô số phù văn thần kỳ. Hổ Thiện Chân Nhân nói, việc thiên hạ huyền diệu vô số, tỷ như quỷ thị, tỷ như phân bảo nham này. Khối đá này chính là phi thạch từ phân bảo nham mà ra. Phân bảo nham là một kỳ địa tại đa bảo chủ thế giới. Cứ đến một thời điểm nhất định, vô số bảo vật sẽ bay ra từ phân bảo nham, chủng loại vô số, giá trị liên thành. Thậm chí có thể xuất hiện tiên thiên linh bảo. Vô số đại năng cũng sẽ tụ tập ở đó mà chờ tìm kiếm cơ duyên. Khối phi thạch này lại là loại bảo vật phổ biến nhất, nhiều nhất bay ra từ phân bảo nham, nơi có một công năng thần kỳ. Chính là câu thông vạn giới. Mỗi sinh linh đều có thể xây dựng một tế đàn trong thứ nguyên động thiên của mình, sau đó gắn phi thạch phân bảo nham này vào. Nhờ đó có thể liên kết với thiên ngoại đài của vô số sinh linh ở các thế giới khác để trao đổi lẫn nhau. Lạc Ly không kìm được hỏi, kỳ diệu như vậy sao? Có thể trao đổi bảo vật không? Hổ Thiện Chân Nhân nói, được, nhưng qua vô số lần thí nghiệm của tiền nhân, vật phẩm trao đổi tốt nhất là đặc sản sinh ra trong thứ nguyên động thiên. Như vậy, việc giao dịch xuyên giới sẽ vô cùng dễ dàng. Vật phẩm từ thế giới chân thật rất khó dùng thiên ngoại đài này để trao đổi. Cho nên, đây chính là lý do ta xây dựng Thái Âm Tỉnh cho ngươi. Thái Âm Linh Thủy kia đã thu hoạch được chưa? Lạc Ly gật đầu. Dạ, sư phụ, đã thu hoạch được 3 phân rồi. Mấy ngày nay tuy Lạc Ly đã uống không ít để chữa thương, bổ sung nguyên khí khi ở giữa lằn ranh sinh tử, nhưng mà Thái Âm Linh Thủy vẫn tích lũy không ít. Chỉ cần giếng nước đầy đạt đủ 12 cân phân lượng, nó sẽ hóa thành một khối cầu nước huyền phù trên mặt giếng, rồi giếng nước sẽ tiếp tục từ từ tích lũy. Tốt, người đem Thái Âm Linh Thủy đặt lên thiên ngoại đài. Ở thế giới chúng ta, nó chỉ là linh dịch chữa thương bổ khí. Thế nhưng với các sinh linh khác thì sao? Có lẽ chúng chính là chí bảo. Còn lại phải dựa vào cơ duyên. Phi thạch mà tổ sư đạt được quá bé, quyền hạn thấp. chúng ta chỉ có thể bị động trao đổi, không thể chủ động. Tuy nhiên, chúng ta có quyền từ chối giao dịch. Chính là dựa vào bảo vật này, tổ sư mới có thể kéo dài tuổi thọ nhờ linh thảo. Lạc Ly gật đầu, đặt ba phân thái âm linh thủy lên trên thiên ngoại đài. Phù văn trên thiên ngoại đài bắt đầu sáng, trong khoảnh khắc một đạo quang trụ vọt ra bên ngoài, nhưng chỉ bắn cao một trượng rồi biến mất vào hư không. Hổ Thiện chân nhân nói tiếp: "Tốt, còn lại chính là chờ. Mỗi lần giao dịch kết thúc, thiên ngoại đài đều cần tích lũy lực lượng mới có thể tiến hành giao dịch kế tiếp. Việc trao đổi này hoàn toàn là cơ duyên, một khi đã chọn không hề hối tiếc. Mỗi lần giao dịch xong, người trao đổi sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại." Bạch Hổ lao lung đã được xây dựng rồi chứ? Có cái lao lung này thủ hộ, người có thể an tâm giao dịch. Như vậy nếu đổi được một ít vật không tốt, Bạch Hổ lao lung chính là nơi tốt nhất để chúng đi. Được rồi đồ đệ, thần niệm lưu lại của sư phụ đã tiêu hao hết, sau này tất cả phải dựa vào chính người, nhớ cho kỹ, phải cố gắng lên. Nói rồi thân ảnh của Hổ Thiện chân nhân tan biến, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chỉ còn cách chờ đợi. Ngoài dự liệu của Lạc Ly, ngay khi thần niệm ấy vừa khởi, trên thiên ngoại đài lập tức có hồi đáp. Ba đạo quang trụ hạ xuống rót vào thiên ngoại đài, hiện ra ba thân ảnh. Một trong số đó là vô số những con sâu lúc nhúc, dày đặc chừng mấy ngàn con, lớn có, nhỏ có, quấn quýt, nuốt chửng lẫn nhau. Một cái là một viên ma noãn màu lửa đỏ, lớn chừng quả trứng gà, nhìn vào thấy hỏa diễm bốc lên. Cái cuối cùng là một khối hàn băng to bằng nắm đấm, tỏa ra hàn ý vô tận. Bên trong hàn băng mơ hồ có ma ảnh ẩn hiện, lặng lẽ rên rỉ. Nhìn ba vật này, Lạc Ly lập tức há hốc mồm, không biết nên đổi cái gì cho tốt. Những con sâu kia quá kinh khủng, nhìn mà ghê tởm, dứt khoát không có đổi. Còn lại chính là ma noãn và hàn băng. Hàn băng là vật gì thì Lạc Ly không biết, thế nhưng ma noãn hắn lại nhận ra, hóa ra chính là viêm ma chi noãn. Trong noãn này có thể ấp nở ra viêm ma, một ma vật đáng sợ, có thể điều khiển hỏa viêm chi lực. Viên viêm ma chi noãn này ở phường thị Hỗn Nguyên Tông có người từng trao bán 10 vạn linh thạch một viên. Vừa rao bán đã bị một vị sư huynh tu luyện chúng sinh lâm vạn ma đạo của Hỗn Nguyên Tông mua đi. Ngay khi Lạc Ly đang lựa chọn, Tiểu Bạch hướng về viêm ma noãn kêu loạn, thậm chí muốn lao đến thiên ngoại đài vồ lấy cắn viên viêm ma chi noãn. Thế nhưng thiên ngoại đài có lực lượng kỳ dị thủ hộ, Tiểu Bạch căn bản không thể xông lên được. Nó xoay người nhìn về Lạc Ly trên ư ử, hai mắt long lanh nước, đáng thương nhìn hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài rồi nói: được rồi, ta đã biết. Vậy thì đổi cái này đi. Theo lời Lạc Ly, hai đạo quang trụ còn lại tiêu tán, chỉ còn lại quang trụ của viêm ma chi noãn. Trong nháy mắt, thiên ngoại đài của Lạc Ly chấn động. Ba phần thái âm linh thủy biến mất, một viên viêm ma chi noãn xuất hiện trên thiên ngoại đài. Lạc Ly cầm lấy viêm ma noãn ném về Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy lên một cái, ngậm chặt lấy viên viêm ma chi noãn, một ngụm nuốt vào, sau đó nhằm thẳng về ổ chó của mình chui vào trong. Lập tức, cửa ổ chó đóng lại, không còn tiếng động nào. Lạc Ly lắc đầu nói: "Này, 10 vạn linh thạch cơ đấy, cứ thế mà bị ngươi nuốt chửng, đồ tiểu quỷ." Nhưng hắn lại nói: "Thiên ngoại đài này thật là đồ tốt, thái âm linh thủy của ta hoàn toàn là mua bán không vốn liếng, có thể đổi được viêm ma chi noãn giá trị 10 vạn linh thạch, quá là hời rồi." Tiểu Bạch nghỉ ngơi ước chừng 3 ngày 3 đêm lúc này mới xuất hiện. Khi tái xuất, nó đã hoàn toàn biến đổi, không còn là tiểu cẩu bé tí mà biến thành một chú chó nhỏ. Hơn nữa nó bắt đầu mọc răng, một hàm răng chó trắng như tuyết, trông thì trắng tinh, tưởng chừng không có sức sát thương gì, nhưng thỉnh thoảng từ bên trong lại phát ra từng luồng bạch khí. Đó là xương khí hóa sinh từ nhiệt độ cao, cứ như thể bên trong hàm răng nanh kia ẩn chứa vô tận hỏa diễm. Tiếp tục đi xuống phía dưới, dọc đường đi, mãnh thú độc trùng không còn gặp, mà càng nhiều là đại phạm chân ma. Loài này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, ban đầu ở Thiên Nha Hải Cát đã chém giết không ít. Lạc Ly thấy chúng liền chán ghét, nhìn thấy một con là giết chết một con. Một lần thuấn di vút qua, thiên địa sư thoát tỏa định trụ, rồi điệp long sát. Vốn một chiêu điệp long sát đã đủ sức tiêu diệt đại phạm chân ma, nhưng Lạc Ly từ trước tới nay luôn tung ra 7 chiêu liên tiếp, hình thành liên hoàn công kích, đánh nát thân thể đối phương thành tro bụi, không còn sót chút gì. Đây là phương thức chiến đấu Lạc Ly hình thành sau khi kiếm nhập pháp ở Thiên Nha Hải Cát và trải qua tu luyện tại Đại La Ma Tông, Địa Uyên. Hắn có thể một kích đánh chết kẻ địch, nhưng cuối cùng vẫn bổ thêm mấy chiêu. Dù sao chân nguyên của hắn dư giả, không sợ tiêu hao, không cho bất kỳ kẻ địch nào có cơ hội lật ngược tình thế. Tích muôn đời chi cơ, nhất phi trùng thiên, lấy nghiên thiên chi lực để nghiền ép chư địch. Mà lúc này Tiểu Bạch cũng phát huy tác dụng, có lúc nó len lấy ngẩn nấp rồi vọt qua, chuyên cắn chân trần của đối phương. Cắn xong liền bỏ chạy. Vết cắn của nó tuy không lớn nhưng lại ẩn chứa một loại viêm chi lực đáng sợ, như liệt diễm thiêu đốt. Ngay cả đại phạm chân ma, những ma vật sống trong thế giới dung nham nóng chảy cũng không chịu nổi một vết cắn như vậy. Không biết từ khi nào Tiểu Bạch cũng có na di thần thông như Lạc Ly. Hơn nữa chỉ cần trong phạm vi trăm trượng bên cạnh Lạc Ly, nó có thể tùy ý ra vào Thái Sơ Động Thiên, quả thật là xuất quỷ nhập thần. Cứ như vậy, Lạc Ly một đường đi xuống, cuối cùng đã tới đáy tầng thứ nhất của vực sâu. Vách đá Thiên Chi Uyên dựng đứng luôn thẳng tắp như hình chữ giếng. Dừng đến đáy vực sâu này lại xuất hiện một không gian đứt đoạn. Không gian đứt đoạn này vô cùng lớn, không chỉ bao trùm Thiên Chi Uyên dài 32.000 dặm, rộng 18.000 dặm, mà còn rộng lớn hơn, lan tràn về 4 phương 8 hướng, rộng đến mấy vạn dặm. Vách đá Thiên Chi Uyên khi gần đến chỗ không gian đứt đoạn thì nghịch chuyển 90 độ, hóa thành thiên khung của không gian này. Bên trong không gian đứt đoạn này có vô số trụ đá khổng lồ, chống đỡ bức tường đá vô tận của thiên khung. Lạc Ly đi tới cuối của vách đá Thiên Chi Uyên dựng đứng nhìn xuống bên dưới. Không gian đứt đoạn này cao chừng 3.000 trượng. Dưới mặt đất rõ ràng là vô số sông, hồ nước, nhưng bên trong chảy xuôi không phải là nước mà là nham thạch nóng chảy. Dòng nham thạch nóng chảy này chảy ra từ một biển dung nham khổng lồ, rộng ước chừng 8.000 dặm vuông, nằm tại trung tâm của không gian đứt đoạn và Thiên Chi Uyên. Biển nham thạch nóng chảy nhìn qua mờ mịt không rõ, thỉnh thoảng từng đám bọt khí trồi lên phát ra tiếng nổ lách tách, sau đó hình thành những cơn phong bạo dữ dội, quét sạch toàn bộ không gian đứt đoạn nhằm về Thiên Chi Uyên. Chỗ đó kỳ thật không phải là biển nham thạch nóng chảy gì, mà là nơi giao thoa giữa Trung Thiên Chủ Thế Giới và Đại Phạm Chân Giới. Hổ Thiện Chân Nhân năm xưa chính là nhờ vào đó mà tiến vào Đại Phạm Chân Giới. Nhìn từ xa, thỉnh thoảng từ trong biển nham thạch nóng chảy, các loại sinh linh dị kỳ bò ra, rất nhiều đều là Đại Phạm Chân Ma. Tại nơi chúng xuất hiện, kiếm quang bùng lên, phù lục lóe sáng, tu sĩ nhân tộc vây bắt truy sát. Thế nhưng, biển nham thạch nóng chảy quá rộng lớn, 3/4 phần 10 số ma vật đều biến mất, hoặc là tiến vào không gian đứt đoạn này, hoặc tiến vào Thiên Chi Uyên rồi leo ra bên ngoài. Lạc Ly ngắm nhìn thế giới lạ kỳ trước mắt, kinh ngạc tới ngây người. Quả đúng là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Thiên hạ rộng lớn không thiếu những điều lạ kỳ. Nhờ năng lực có được từ cửu cửu linh sơn của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly dần dần nhìn thấu ý nghĩa tồn tại của không gian đứt gãy. Không gian đứt gãy này rõ ràng được hình thành vì một lý do. Biển nham thạch nóng chảy kia chính là một thủ đoạn của Đại Phạm Thần Chủ nhằm xâm lấn Trung Thiên Chủ Thế Giới, không ngừng cuồn cuộn phun trào từ Đại Phạm Chân Giới, muốn thay trời đổi đất, thôn tính Trung Thiên Chủ Thế Giới. Mà thủ đoạn đối phó của nhân tộc chính là khai thiên bổ địa, tạo ra không gian đứt gãy này. Sau đó dưới hình thức sông hồ nước, dẫn nham thạch nóng chảy đi xa, biến họa thành phúc, triệt để phá hủy kế hoạch xâm lấn Trung Thiên Chủ Thế Giới của Đại Phạm Thần Chủ. Trải qua hơn 30 vạn năm tranh đấu, Đại Phạm Thần Chủ đã hoàn toàn từ bỏ, nhân tộc giành thắng lợi, tại đây ngăn chặn được sự xâm lấn của Đại Phạm Thần Chủ. Nhìn dòng nham thạch nóng chảy vô tận, Lạc Ly đột nhiên có một cảm giác lạ kỳ, như thể nơi này mới chính là cố hương của hắn. Hắn cảm thấy một niềm hân hoan khó tả. Hắn nhảy xuống, từ khung đỉnh hạ xuống phi độn về nơi đó. Không gian này tràn ngập phong bạo, trừ phi chim bay có đôi cánh của chính mình có thể phi hành, còn lại mọi pháp thuật phi hành đều thất bại và sẽ rơi xuống. Thế nhưng Lạc Ly lại cứ thế nhảy xuống. Hắn yêu thích nơi này, hắn biết mình ở đây tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. phiến thiên địa này hoan nghênh hắn trở về. Thuấn di, kim ý tuôn trào, giảm bớt động năng rơi. Với thân pháp nhẹ nhàng của Linh Điệp Tông, khoảnh khắc cuối cùng, Lạc Ly vẹo một cái rơi xuống đại địa. Hai chân hắn mạnh mẽ dẫm xuống, dù suýt chút gãy xương đùi, nhưng mà Lạc Ly cứ thế mà hạ xuống. Nơi này cực kỳ nóng bức, không xa bên cạnh Lạc Ly chính là một con sông nham thạch nóng chảy. Dòng nham thạch bỗng rác xuôi dòng chảy xuống, nhìn xa xa, từng mảnh linh điền trải rộng hai bên bờ sông. Họ mở nhánh từ sông dẫn nham thạch nóng chảy vào linh điền, hấp thụ nhiệt lực trong đó để trồng trọt. Nhìn xa hơn, những dòng nham thạch nóng chảy được dẫn dắt vào những hố sâu kỳ dị. Nơi đó khí tức cuồn cuộn, vô số linh khí các loại sinh ra. Với những linh khí này, người ta có thể hít thở và tu hành. Xa hơn nữa là vô số nhà xưởng san sát, nham thạch nóng chảy được dẫn vào trong đó. Sau đó thợ thủ công trong xưởng sẽ lấy ra các loại kim loại quý hiếm và khoáng vật từ trong nham tương, biến phế liệu thành bảo vật. Đây chính là con người, vạn vật chi linh. Cho dù ở nơi vực sâu dưới lòng đất, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cũng có thể biến phế liệu thành bảo vật, dùng đôi tay của chính mình kiến tạo ra cuộc sống tốt đẹp. Tiểu Bạch lập tức chạy đến, trong thế giới này nó không nhịn được kêu to, sau đó lập tức biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa vì quá nóng nó không có chịu nổi. Lạc Ly cảm khái không ngớt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện một đạo nhân ngay phía sau mình mỉm cười nhìn hắn. Một đạo nhân nói: "Lạc Ly, ngươi đã mất 11 tháng từ cửa Thiên Nguyên đi sâu vào trong Thiên Nguyên. Chúc mừng ngươi, bước thí luyện đầu tiên của ngươi đã hoàn thành." Lạc Ly thở phào một hơi dài, nhưng hắn vẫn hỏi: "Tiền bối à, sư phụ ta hiện giờ ra sao?" Một đạo nhân khẽ gật đầu, sau nó nói: "Sư phụ ngươi bây giờ rất tốt, vẫn đang huyết chiến tại Đại Phạm Chân Giới. Đại Phạm Chân Giới đã phái ra 13 chân ma với cảnh giới ma thần truy sát hắn. Những chân ma này tương đương với hóa thần chân tôn cảnh giới trong nhân gian chúng ta, nhưng bọn hắn không bắt được Hổ Thiện. Sư phụ ngươi suốt đời chưa từng bại trận. Chưa bại không phải là thắng, chỉ là nếu đánh không thắng, hắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Vậy thì không tính là bại, bởi vì hắn chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Muốn ngăn chặn hắn, đánh bại hắn là điều không thể." Lạc Ly nghe thì thở phào một hơi dài. Nghe được tin sư phụ bình an, hắn còn vui mừng hơn cả việc thí luyện của mình thành công. Một đạo nhân tiếp tục nói: "Được rồi, nếu đã tới đây, vậy thì chuẩn bị tiến hành bước thí luyện chân chính." Sau đó hắn nhìn về biển nham thạch nóng chảy xa xa. "Lạc Ly à, người có biết lai lịch của địa hỏa đạo thể hay không?" "Dạ, đệ tử không biết." "Địa hỏa chính là dòng nham thạch nóng chảy này, huyết mạch của đại địa. 32 vạn năm trước, Đại Phạm Thần Chủ tấn công nhân gian, cướp đoạt Phương Châu. Nơi Phương Châu đã hóa thành vạn dặm thiên chi uyên. Sau này thiên đạo hội tụ lực lượng của 47 thượng môn phong ấn nơi đây, tạo ra những con sông nham thạch nóng chảy khổng lồ để ngăn cản Đại Phạm Chân Giới xâm lấn. Cho tới nay, nơi đây biến thành bộ dạng này. Thế nhưng, nơi này cần có tu sĩ trấn thủ mới có thể bảo vệ phương thiên địa này. Nhưng mà ở nơi vực sâu dưới lòng đất như vậy, tu sĩ nào sẽ cam lòng đến chịu khổ? Cho nên, các môn phái lớn liền đầy những kẻ lưu vong tới nơi này. Một là chọn chết, hai là trấn thủ phương thiên địa này. Cứ như thế, nhân tộc ở nơi đây đã cắm rễ vững chắc, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Thế nhưng không có tu sĩ nào nguyện ý ở lại đây lâu. Sông trở lại mặt đất chia sẻ ánh mặt trời, trở thành khát vọng vĩnh viễn của tu sĩ nơi này. Thậm chí có kẻ không tiếc hợp tác với Đại Phạm Chân Ma, vọng tưởng quay trở về nơi phồn hoa. Cứ thế, vô số đại chiến đã nổ ra, thậm chí phong ấn dưới lòng đất cũng có nguy cơ tan vỡ. Trong lúc nguy cấp này, có một thiếu niên tên là Địa Hỏa, xuất thân từ Thổ Linh Tông, một nhánh của Ngũ Hành Tông. Hắn có được thần uy vĩ đại, tu luyện tại nơi này một bước ngàn dặm, nhập hóa thần, phá phản hư, thăng hợp thể. Hắn nhất thống tất cả tu sĩ nơi đây, khai sáng tông môn Địa Uyên Thổ Linh Tông, tự xưng là Địa Hỏa Lão Tổ. Sau đó để lại truyền thừa bí pháp rồi phi thăng tiên giới. Đến tận đây, nhân tộc nơi này thấy được hy vọng, tìm thấy đạo của mình. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, huyết mạch của họ dần dần không còn thích hợp với cuộc sống dưới ánh mặt trời. Cho nên họ xem nơi đây là nhà mình, an cư lạc nghiệp, trấn thủ phương thiên địa này. Sau khi thiếu niên này phi thăng, Địa Uyên Thổ Linh Tông lại có thêm 7 người phi thăng. Trong đó 6 người sở hữu tu tiên thân thể giống như Địa Hỏa Lão Tổ. Mà trên chủ thế giới, những tu tiên thân thể như vậy, theo điều tra của Bất Ngôn Tông cũng không hề ít. Rất nhiều người trong số đó đã tu tiên thành công một bước ngàn dặm. Bất Ngôn Tông gọi loại tu tiên thân thể này là Địa Hỏa Đạo Thể. Nếu linh căn của tu sĩ được cấu thành từ 3 hệ hỏa, thổ, thủy với tỷ lệ tương ứng là 6.66, 3.33, 0.01. Trong đó hỏa thổ đạo thể có thể chuyển đổi bất định giữa 6.66 và 3.33, còn thủy linh căn chỉ là 0.01. Đây chính là Địa Hỏa Đạo Thể. Ngay tới đây, Lạc Ly hiểu rõ thì ra Địa Hỏa Đạo Thể có lai lịch như vậy, hắn không khỏi hỏi. Một đạo nhân tiền bối, cho ta hỏi ta sẽ thí luyện như thế nào? Một đạo nhân đáp, thí luyện này của ngươi là tố bản quy nguyên, chính là dùng bí truyền của Hỗn Nguyên Tông ta, kích thích đạo thể trong cơ thể ngươi, khai thác triệt để tiềm lực cơ thể ngươi, phá tan mọi chướng ngại, linh thông thiên địa, thậm chí thấu hiểu pháp tắc. Không cần dùng bất kỳ đan dược hay ngoại lực nào, chỉ dựa vào bản năng chi lực của bản thân mà dễ dàng trúc cơ. Sau khi trúc cơ, thân thể tu sĩ sẽ đạt tới trạng thái tốt nhất, có được thân thể vô lậu, toàn thân chân khí hóa thành chân nguyên pháp lực, khi đó mới là thân thể tu tiên chân chính. Thế nhưng, đạo thể của ngươi là hậu thiên mà thành, dựa vào ngoại lực hình thành. Hậu thiên dù có hoàn mỹ tới đâu cũng có khuyết điểm. Bởi vậy bước thí luyện thứ hai của ngươi không phải tiến hành tố bản quy nguyên thông thường, mà là hậu thiên đạo thể hóa thành tiên thiên đạo thể. Lạc Ly sửng sốt. Tiền bối, hóa như thế nào? Một đạo nhân cười nói, đơn giản thôi, điều đáng sợ nhất trong trời đất chính là sinh tử. Giữa sinh tử luân hồi, trong nỗi đau đớn vô tận, tiềm lực của con người mới có thể bộc phát hoàn toàn. Đây chính là phương pháp thí luyện này. Người có thể gọi nó là dung nhục luyện hồn. Ta sẽ thi triển bí pháp tác dụng lên cơ thể người, hình thành một lớp bảo hộ. Sau đó người đi xuống biển lửa nham thạch nóng chảy này. Tại đây trong biển lửa nham thạch nóng chảy, người phải sống sót, phải chống cự hỏa lực tấn công của nham thạch nóng chảy. Bí pháp của ta sẽ bảo hộ thân thể người, nhưng sẽ khiến người cảm nhận được nỗi khổ dung nhục luyện hồn vô tận. Nếu người không thể chịu đựng được nỗi đau này, bí pháp của ta sẽ mất tác dụng. Ngươi lập tức sẽ bị nham thạch nóng chảy luyện hóa tan rã. Nếu ngươi hôn mê, bí pháp sẽ mất đi hiệu lực, ngươi lập tức sẽ chết. Cho nên, ngươi phải sống trong thống khổ vô tận, và giữa khoảnh khắc cái chết giống như đi trên dây, đau đớn giãy giụa. Trong khoảnh khắc sinh tử, giữa nỗi đau đớn đó, cơ thể con người sẽ tự động điều chỉnh. Hậu thiên hay tiên thiên đều không còn quan trọng nữa. Nó tự nhiên sẽ điều chỉnh cân đối để hình thành đạo thể thích hợp nhất với người. Truyền thuyết Địa Hỏa Đạo Thể có thể khiến tu sĩ đi vào nham thạch nóng chảy mà không bị thương. Khi thân thể người có thể thích ứng với hỏa lực tấn công của nham thạch nóng chảy này, Địa Hỏa Đạo Thể của người sẽ từ hậu thiên hóa thành tiên thiên. Lạc Ly không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây đâu phải thí luyện mà là tra tấn. Chịu đựng luyện hóa trong nham tương, mỗi khoảnh khắc đều có nguy cơ sinh tử. Nỗi thống khổ vô tận, sự giãy dụa tuyệt vọng, tâm lý bàng hoàng. Thí luyện này quả thật là dung nhục luyện. Một đạo nhân tiếp tục nói, Lạc Ly à, có chuyện ta phải nói rõ với người trước. Thí luyện tố bản quy nguyên của ngươi khác với các tu sĩ khác trong Hỗn Nguyên Tông. Thí luyện của ngươi là một loại đặc biệt, khó khăn hơn thí luyện tố bản quy nguyên của họ gấp mấy lần. Nếu vậy, thí luyện này của ngươi nếu thành công, không chỉ là thí luyện của riêng ngươi, mà là trên một ý nghĩa nào đó có ý nghĩa trọng đại đối với Hỗn Nguyên Tông ta. Độ khó của lần thí luyện này cao hơn rất nhiều so với thí luyện tố bản quy nguyên của các đệ tử khác trong môn. Cho nên ta phải nói rõ với ngươi, ngươi có thể từ chối thí luyện này, sau khi trở về có thể tiến hành thí luyện tố bản quy nguyên theo quy tắc bình thường của đệ tử trong môn. Lạc Ly cười khổ một tiếng, nghĩ đến sự kỳ vọng của Hổ Thiện chân nhân đối với hắn, nghĩ đến ánh mắt chờ mong của Nhược Đồng sư tỷ, nghĩ đến một năm qua mình đã gian khổ tu luyện, nghĩ đến bao nhiêu cố gắng đã bỏ ra. Hắn từng chữ một nói, ta đã đi đến đây rồi, còn có thể quay đầu lại sao? Thế nhưng hắn còn nói thêm, thí luyện của ta khó như vậy, có lẽ sẽ có chút phần thưởng đặc biệt chứ. Một đạo nhân nói, đương nhiên rồi, nếu thí luyện của ngươi thành công, thu hoạch của ngươi sẽ gấp 10 lần thí luyện tố bản quy nguyên thông thường. Hơn nữa phần thưởng trong môn sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lạc Ly thở phào một hơi dài. Tốt, vậy thì đến đây đi. Một đạo nhân gật đầu, chỉ tay về phía Lạc Ly rồi nói, xong rồi, ta đã thi pháp xong, ngươi tự mình đi xuống đi. Lạc Ly không cảm thấy gì, cũng không có bất kỳ ba động pháp thuật nào. Hắn nghi ngờ hỏi, thi pháp xong rồi sao? Thí luyện của ngươi chính là lĩnh ngộ huyền bí của địa hỏa đạo thể. Thôi được rồi, lời cần nói ta đã nói hết, ngươi tự lo liệu đi. Trong nháy mắt, một đạo nhân biến mất, không thấy bóng dáng, để lại Lạc Ly đứng đực ra không hiểu chuyện gì. Ôi, cứ thế này mà đi, đây là chuyện gì chứ? Bên cạnh Lạc Ly là một con sông nham thạch nóng chảy, dòng nham thạch bỏng rát chậm rãi chảy về phía trước. Cách đó mười mấy trượng, hắn đã có thể cảm nhận được nhiệt lượng kinh khủng từ đó. Lạc Ly nhìn dòng nham thạch nóng chảy, cười khổ nói, thật sự phải đi vào đó hay sao? Tắm nham thạch nóng chảy? Xuống hay không xuống? Lạc Ly thở phào một hơi dài, vung tay, toàn bộ y phục và vật phẩm đều được cất vào trong không gian trữ vật. Trong nháy mắt, ngũ hành thuẫn hiện lên trên người hắn, mọi pháp thuật phòng hộ có thể thi triển được đều được vận dụng. Sau đó Lạc Ly nhắm mắt, bước về phía sông nham thạch nóng chảy. Hắn tin tưởng Hổ Thiện chân nhân, Hổ Thiện chân nhân tin tưởng Mộc đạo nhân, cho nên hắn cũng tin tưởng Mộc đạo nhân. Đi tới bên bờ sông nham thạch nóng chảy, Lạc Ly đã muốn bước vào đó, thế nhưng thân thể căn bản không được khống chế. Cho dù chỉ bước vài bước nhỏ, nhưng hắn vẫn không thể tiến về phía trước. Đây là bản năng sinh mệnh, là sự tự nhiên bảo hộ của cơ thể. Lạc Ly nghiến chặt răng, gầm lên một tiếng, lập tức nhảy vào trong nham thạch nóng chảy. Sau đó từ bên trong truyền ra tiếng hét thảm. Âm thanh vừa dứt thì im bặt. Bên trong dòng nham tương nóng chảy, Lạc Ly như lạc vào luyện ngục. Vô tận lửa nóng cuồn cuộn ngập đến. Ngũ hành thuẫn vừa được hắn dựng lên, chưa đầy một hơi thở đã vỡ tan nát. Lớp chân khí phòng ngự xung quanh người lập tức sụp đổ. Hắn kịp thốt lên một tiếng, rồi cảm thấy toàn thân mình bị nung chảy, hòa tan. Kiểu luyện hóa này là sự hòa tan bởi nhiệt độ cực cao. Trong chớp mắt, thân thể đã bị thiêu thành than cốc, rồi than cốc hóa thành tro bụi, hoàn toàn không còn sót lại gì. Kỳ thật, nỗi thống khổ không quá lớn, cái chết đến tức thì. Thế nhưng thần thức của Lạc Ly hãy còn, hắn biết mình còn sống. Nhìn lại, thân thể hắn vẫn vẹn nguyên, chưa thật sự tan chảy. Nỗi thống khổ bị luyện hóa chỉ là cảm giác từ thể xác. Pháp thuật của Mộc đạo nhân thật sự tồn tại, phát huy tác dụng bảo vệ. Chỉ cần Lạc Ly không hôn mê, không buông xuôi thì hắn sẽ không chết. Chẳng chết được, nhưng lại như đang thân ở trong luyện ngục, nỗi thống khổ trong nham tương nơi này không thể nào hình dung nổi. Cái gọi là luyện cốt dung thịt còn nói nhẹ, bởi người ta bị nung chảy thành tro tàn ngay tức khắc. Vậy mà Lạc Ly lại bất tử, chẳng khác nào bị ném vào trong chảo dầu sôi, chiên đi xào lại vô số lần, chịu đựng nỗi đau đớn vô tận. Lạc Ly thét lên chói tai, quay đầu phóng vụt ra khỏi dòng nham tương nóng chảy, chạy ra xa mấy trăm trượng. Hắn lăn lộn trên mặt đất, phải mất nửa ngày trời mới hoàn hồn. Toàn thân Lạc Ly không ngừng run rẩy, nỗi đau đớn khủng khiếp ấy quá thật. Nhìn lại, toàn bộ lông tóc, lông mi trên người của Lạc Ly đã cháy rụi. Nỗi đau này tuyệt không phải là ảo giác. Tính đến lúc này, khi tiến vào nham tương, Lạc Ly chỉ trụ được vẻn vẹn một hơi thở. Hắn đứng đó bất động hồi lâu, phải mất nửa ngày trời mới hoàn hồn lại. Làm sao đây, làm sao đây? Còn không thể xuống ư? Còn phải tiếp tục sao? Làm sao bây giờ? Hắn lập tức vận chuyển thần thông tìm kiếm đáp án. Thế nhưng lần này Thưởng Thiện Phạt Ác thần thông không đưa ra bất kỳ lời hồi đáp nào. Bởi lẽ câu trả lời quá đỗi đơn giản. Muốn hoàn thành thí luyện thì phải tiếp tục tắm trong dòng nham tương nóng chảy. Lạc Ly không kìm được kêu gào rồi chửi ầm. Hắn lại bước về phía dòng nham tương nóng chảy, tiến vào trong đó, chịu đựng nỗi thống khổ vô vàn, rồi lại thét thảm một tiếng, độn thân trốn ra. Vẫn chỉ là một hơi thở. Nếu chậm trễ thêm dù chỉ một khoảnh khắc, Lạc Ly cũng sẽ bị nỗi thống khổ này dày vò đến hôn mê rồi chết hẳn. Điều này quá đỗi thống khổ, nhưng nếu muốn thành công, muốn có được lực lượng, muốn trúc cơ thì chỉ có thể như vậy thôi. Ăn khổ trong khổ mới là bậc thượng nhân. Tiếp tục thôi. Lạc Ly lại kêu to một tiếng, tiếp tục nhảy xuống chảo dầu. Lần này hắn kiên trì hơn lần trước được một hơi thở, rồi lập tức thoát ra. Đau nhức, đau đớn khôn tả, quá đỗi thống khổ. Thế nhưng Lạc Ly chỉ có thể tiếp tục. Điều thống khổ hơn cả là bản thân đã biết rõ nỗi đau ấy, vậy mà vẫn phải từng bước tiến xuống, nhảy vào dòng nham tương, tiếp tục chịu khổ. Điều này tuyệt đối cần đại nghị lực, đại quyết tâm. Tiểu Bạch hoàn toàn trốn trong Thái Sơ động thiên, dùng móng vuốt bịt tai lại, không đành lòng nghe tiếng Lạc Ly kêu thảm. Cứ vậy, Lạc Ly bắt đầu cuộc thí luyện cực kỳ tàn khốc của mình. Đau đớn, thế nhưng mà vẫn phải nhẫn chịu. Dẫu vậy vẫn không thể chịu đựng vô hạn, bởi vì nhẫn đến cực hạn người ta sẽ hôn mê. Chỉ cần hôn mê sẽ lập tức chết đi. Đây quả thật là cực hình đáng sợ. Trong thiên địa không còn nỗi thống khổ nào hơn thế. Thế nhưng Lạc Ly vẫn kiên trì trong đau đớn. Ta nhất định có thể chịu đựng được. Ta nhất định có thể. Phải nhẫn chịu. Sư phụ hiện tại còn khổ hơn ta. Người làm được, ta cũng làm được. Ta nhất định có thể thành công. Phải thành công, phải đứng vững vàng. Nếu Nhược Lòng sư tỷ thấy ta thành công, nàng sẽ vì ta mà kiêu ngạo. Ta nhất định phải nhẫn nại. Hãy huyễn tưởng một chút, nơi này không phải là dòng sông nham tương nóng chảy, đây là nơi tắm mật đường. Ta tuyệt đối là không nóng. Ôi, vì sao ta không học được Thiên Nha Hải Các Hoảng Hốt Thiên Niên Chung Nhất Mộng? Nếu có thể huyễn hoặc dòng nham tương này thành mật đường thì tốt biết bao. Không tốt rồi, thần trí ta muốn tan vỡ mất rồi. Cứ thế mỗi ngày hắn cứ tiếp tục, mỗi ngày chịu đựng nỗi thống khổ vô tận này. Thí luyện này không phải là vô ích, dần dần sự kiên trì của Lạc Ly đã đem lại kết quả. Từ ban đầu chỉ trụ được một hơi thở, nay đã biến thành hai hơi thở, ba hơi thở, bốn hơi thở, năm hơi thở. Dần dần tiếng kêu thảm không còn nữa mà biến thành tiếng rên rỉ. Rồi tiếng rên rỉ cũng biến mất, không còn một âm thanh nào. Thống khổ thì tính là gì? Bảo kiếm sắc bén, từ mài dũa mà ra. Hoa mai muốn thơm thì phải chịu lạnh. Ta nhất định có thể vượt qua. Ta đây tu tiên, nếu ngay cả nỗi thống khổ nhỏ nhoi này cũng không nhẫn nhịn được, thì tu tiên mà làm gì? Một phần gieo trồng, một phần thu hoạch. Vì đạt được tự do vĩnh sinh, ta phải nhẫn chịu. Kiên trì, kiên trì. Bất quá gần đây hình như không còn đau nhiều nữa. Quả nhiên, giữa lằn ranh sinh tử, trong nỗi đau đớn tột cùng, tiềm chất của con người được kích phát mạnh mẽ nhất. Địa hỏa đạo thể của Lạc Ly vốn dĩ được hình thành hậu thiên, có cách biệt một trời với địa hỏa đạo thể chân chính. Thế nhưng trong lần thí luyện này, khi đau khổ giải dụa, tìm kiếm sự sống trong cái chết, tránh né thống khổ, thân thể Lạc Ly tự động điều chỉnh, sự kỳ diệu của cơ thể con người hiển hiện, dần dần địa hỏa đạo thể từ hậu thiên hóa thành tiên thiên. Dần dần, thời gian Lạc Ly trụ được trong nham tương bắt đầu tăng lên. 10 hơi thở, 11 hơi thở, 12 hơi thở. Thế giới dưới lòng đất này mặc dù không có ánh mặt trời hay trăng sao, thế nhưng cũng có quy luật vận hành của riêng nó. Ánh sáng từ đỉnh vòm trần nhà lúc sáng lúc tối trong một ngày cũng tuân theo quy luật thời gian riêng, gần như tương đồng với thế giới bên ngoài. Lạc Ly ở đây mỗi ngày đều tiến hành thí luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, may mắn là trước khi xuất môn, hắn đã chuẩn bị không ít lương khô, giải quyết vấn đề ăn uống, lại có cả thái âm linh thủy không cần khắp nơi đi tìm nước. Cứ thế trong lòng đất này, hắn ngày ngày tiến hành thí luyện. 3 tháng sau, Lạc Ly rốt cuộc có thể tiến vào trong dòng dung nham nóng chảy, trụ được khoảng 100 hơi thở. Trong dòng sông nham tương này, hắn có thể nhẹ nhàng dậm chân tại chỗ, tiến lên vài trượng. Khi đi trong dòng sông nham tương này, nhìn thì là sông, nhưng cảm giác rõ ràng lại khác biệt. Như thể đang bước trong vũng bùn, nhẹ nhàng thò tay tìm, một nắm nham tương nóng chảy, có thể ôm trọn trong lòng bàn tay. Rời khỏi mặt sông, trong đó thỉnh thoảng lại có bọt khí nổi lên, tản ra nhiệt lượng vô tận. Trong dòng nham tương này không chỉ có nham tương cuồn cuộn mà còn tồn tại không ít vật khác. Có lúc Lạc Ly mò được một viên kim cương ánh ngọc, có lúc lại nhặt được kim loại kỳ dị. Đây đều là báu vật trong lòng đất do nham tương nóng chảy ngưng tụ mà thành. Những thứ này tựa như đá sỏi, cát trong sông, khắp nơi đều có. Lạc Ly nhặt lấy một ít. Những thứ này ở phàm nhân thế giới sẽ có giá trị liên thành. Thế nhưng linh khí ẩn chứa trong đó rất thưa thớt. Tại tu tiên giới, mấy trăm cân mới đổi được một viên linh thạch, chẳng đáng là bao. Lạc Ly nhặt một ít rồi cũng thôi, không nhặt nữa. Ngoài ra, trong dòng nham tương nóng chảy này còn tồn tại sinh linh, các loại hỏa linh kỳ dị, hoàn toàn khác biệt so với những sinh linh mà Lạc Ly từng biết. Thế nhưng chúng đều có sinh mệnh. Lạc Ly từng bắt được một con, nhưng vừa đưa ra khỏi dòng sông nham tương, nó lập tức hóa thành tảng đá, hỏa linh chết đi. Những hỏa linh này tựa như cá, rùa, tôm, cua trong sông vậy. Hắn không ngớt cảm thán, thiên hạ này quá rộng lớn, quả thật không thiếu điều lạ kỳ. Cứ thế thời gian tiếp tục trôi, lại 3 tháng nữa qua đi. Lạc Ly ở trong dòng sông nham tương này, thời gian trụ được ngày càng lâu hơn. Từ 100 hơi thở bắt đầu biến hóa đến 200 hơi thở, 300 hơi thở, 400 hơi thở. Dần dần hắn rời khỏi con sông nham tương nhỏ này, theo dòng sông nhỏ chảy xuống bên dưới, đi khoảng 30 dặm. Phía trước vô số con sông nhỏ hợp lưu hình thành một đại hà nham tương. Dòng nham tương cuồn cuộn không ngớt. Lạc Ly tiến vào trong lập tức phát ra tiếng hét thảm. Nhiệt độ của đại hà hoàn toàn khác biệt so với con sông nhỏ, chỉ ít gấp nhiều lần. Cảm giác đau đớn đã lâu không xuất hiện, nay một lần nữa ập đến. Lạc Ly lập tức chạy trốn lên bờ, lúc này hắn mới hiểu ra. Con sông nhỏ ban đầu nhất định là do một đạo nhân đặc biệt lựa chọn cho hắn, bắt đầu từ nơi đơn giản nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài rồi lại tiếp tục. Hắn bắt đầu thí luyện mới, dần dần thích nghi với dòng nham tương của đại hà. Cứ thế lại 3 tháng sau, Lạc Ly rốt cuộc có thể di chuyển trong vùng trung du của đại hà. Bên trong đại hà, lập tức khác biệt so với con sông nhỏ, khoáng vật ở đây nhiều hơn, tốt hơn hẳn. Hỏa linh cũng nhiều hơn nhưng không yếu ớt như trong dòng sông nhỏ. Trong đó hỏa linh bắt đầu mọc răng nanh, có đuôi, có vây, bắt đầu có chiến đấu chi lực, khiến cho bên trong đại hà trở nên hung hiểm hơn. Bất quá Lạc Ly đang dần dần thích nghi, thậm chí có thể ở trong dòng đại hà nham tương này thi triển ra thiên địa siêu thoát tỏa. Mọi thứ đều không thành vấn đề. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Dòng đại hà chảy xiết hung mãnh theo dòng đại hà tiến về thượng du. Là một dòng nham tương cuồn cuộn như đại giang. Nham tương sôi trào mãnh liệt, mặt sông rộng lớn tự như nước sông lớn chảy không ngớt. Nơi này lại càng nóng hơn vô số lần. Lạc Ly lại phải tu luyện 3 tháng nữa để thích nghi với nơi đây. Tài nguyên nơi này càng phong phú hơn, hỏa linh cũng nhiều hơn và hung tàn hơn. Khoáng thạch ở đây cũng không còn như trước, trở nên linh khí dồi dào có giá trị rất lớn. Thậm chí Lạc Ly còn nhặt được một khối linh thạch. Đây chính là linh thạch ẩn chứa hỏa viêm chi lực, là thượng phẩm linh thạch, giá trị 1 vạn linh thạch phổ thông. Lạc Ly lập tức hứng thú với điều này, một mặt tu luyện, một mặt nhặt nhạnh những bảo vật này. Đáng tiếc, linh thạch quá ít, 3 tháng chỉ nhặt được 1 khối. Và một ngày nọ, Lạc Ly bỗng cảm thấy toàn thân mình chấn động, thân thể trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Nhìn lại dòng nham tương cuồn cuộn kia, thật sự tựa như nước sông bình thường, không hề mang lại bất kỳ cảm giác nào. Đến đây, hậu thiên đạo thể của Lạc Ly đã triệt để hóa thành tiên thiên đạo thể. Bước thí luyện thứ hai hoàn thành. Khi tiến vào trong dòng nham tương nóng chảy, hắn không hề còn bất kỳ cảm giác nào, thật sự như đang đùa giỡn trong nước vậy. Một năm ròng, vô số thống khổ, cuộc thí luyện đã hoàn thành. Lạc Ly không kìm được rống to một tiếng, vui sướng khôn xiết. Thế nhưng, ngoài dự tính của hắn, một đạo nhân lần này không hề xuất hiện, cũng không chỉ điểm cho Lạc Ly bước thí luyện tiếp theo. Chuyện gì thế này? Lạc Ly không biết. Chẳng lẽ một đạo nhân gặp chuyện không may? Không thể nào chứ. Lạc Ly ôm trong lòng nghi vấn, vẫn đang di chuyển trong vùng trung du của dòng sông nham tương lớn. Đột nhiên, một đạo thần niệm truyền đến. Huynh đệ à, người mới tới sao? Người đang trần như nhộng thế này, kiếm bộ quần áo mà mặc đi. Ôi, trần như nhộng thế này trông rất là khó coi. Lạc Ly sững sờ nhìn, chỉ thấy một vị tu sĩ đang mỉm cười nhìn hắn. Đây tuyệt đối là tu sĩ, là nhân tộc, không phải là hỏa linh trong biển nham tương. Người này thân mặc y bào bó sát màu đỏ lửa, tựa như bộ đồ lặn của người săn cá, ôm lấy toàn thân, chỉ lộ ra hai con mắt. Trong biển nham tương nóng chảy này, hắn bơi lượn qua lại. Lạc Ly ngây người nhìn hắn, đã hơn một năm trời không có gặp người nào. Hắn có chút không thích ứng. Người kia nói vài câu rồi quay đầu lại hô. Mọi người, mau đến đây xem, có người mới tới đây này. Theo tiếng hắn hô vang, từng luồng thần thức dần truyền đến. Kẻ mới tới sao? Sao chưa từng nghe? Từ đâu đến? Không lẽ là giả tu? Để ta xem nào. Ôi chẳng mặc gì, vừa nhìn đã biết là giả tu, từ chốn địa mạch sâu thẳm, ngay cả pháp bào hộ thân cũng không có, đúng là liều mạng mà. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trong chớp mắt, bảy tám người đã bơi tới từ biển dung nham, họ đều mặc các loại pháp bào bó sát người. Trong dòng sông dung nham rộng lớn này họ di chuyển tự nhiên như không. Nhìn thấy họ, Lạc Ly hơi sững sờ. Đây đều là người sao? Chẳng lẽ mỗi người đều là địa hỏa đạo thể? Nhưng mà quan sát kỹ nhất thời, hắn phát hiện ra điểm khác biệt. Những người này bất quá chỉ ở cảnh giới luyện khí tầng 7 tầng 8, trên người họ có dấu vết của các loại pháp thuật tồn tại. Họ không giống Lạc Ly dựa vào sức mạnh cơ thể để chống lại uy năng của dung nham, mà là dựa vào pháp thuật. Loại pháp thuật này rất thần kỳ, có thể ngăn cách sự xâm hại của dung nham đối với họ. Ngoài ra, pháp bào trên người họ cùng các pháp khí kỳ dị đeo nơi ngực, cổ tay, hai chân họ cũng đều phát huy diệu dụng ngăn cách dung nham. Đây là loại pháp thuật gì? Ngũ hành thuẫn của Hỗn Nguyên Tông còn chẳng chống đỡ nổi công kích của dung nham, vậy mà pháp thuật của họ lại chống đỡ được sao? Lạc Ly mở miệng đáp. Ta là Lạc Ly, ta từ phía bên kia tới. Hắn cố ý bắt chước dáng vẻ nói chuyện của Lệ Đấu Lượng, giả vờ là kẻ mới ra đời chưa lâu, ngây ngô khù khờ. Nói xong, hắn chỉ tay về phía sâu thẳm của đại địa đằng xa, cốt để đối phương tin rằng mình là một giả tu từ nơi địa mạch sâu thẳm mà đến. Những người này nghe Lạc Ly trả lời lập tức tin hắn. Có người nói: đám giả tu các ngươi đúng là không muốn sống mà, làm nghề đuổi hỏa này ngay cả pháp bào hộ thân cũng không mặc, hộ cụ cũng không có mang theo. Lạc Ly ngây ngô đáp: thì ta nghèo mà, đợi ta kiếm được tiền rồi ta cũng sẽ mua thôi. Người nọ dùng thần thức truyền âm nói: ai cũng đều thế cả thôi, không phải cùng đường mặt lộ thì ai lại làm cản hỏa nhân chứ. Tiểu tử, nhanh chóng tìm được bảo bối đi, tìm được bảo bối là có thể phát tài ngay lập tức đấy. Nói rồi hắn liền chui tọt vào trong nham tương, lặn sâu vào lòng dung nham, thần thức từ đó không thể lan tỏa ra ngoài được. Dưới đáy sông dung nham, hắn dùng tay sờ soạng loạn xạ một mạch, hy vọng có thể tìm thấy bảo bối. Dựng cản hỏa nhân khác cũng vậy, bắt đầu từng người lặn xuống, tìm đến đáy, lục lọi khắp bảo bối. Trong lòng sông dung nham này, họ chỉ có thể dùng tay để chạm vào đồ vật, dựa vào cảm giác mà tìm kiếm bảo vật, không giống Lạc Ly. Thần thức quét qua, 60 trượng không gian đều thu vào trong tâm trí. Tuy nhiên, lúc đầu Lạc Ly cũng giống như họ, thần thức trong nham tương căn bản không thể lan tỏa ra ngoài. Loại dung nham này có tác dụng ngăn chặn thần thức. Về sau, theo sự biến hóa của thân thể, thần thức của Lạc Ly mới có thể phóng thích ra. trong lòng Sung Dung Nham này quét qua không chút trở ngại. Lạc Ly ngẫm nghĩ, dù sao một đạo nhân cũng chưa xuất hiện, một mình hắn ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, chi bằng hòa mình vào dòng người, tìm hiểu thêm tình hình nơi đây. Ngay sau đó Lạc Ly gia nhập vào hàng ngũ. Điểm mấu chốt là lương thảo Lạc Ly mang theo sắp cạn kiệt. Nếu lương thảo đã ăn hết, Lạc Ly sẽ không có thức ăn. Hắn còn chưa đạt tới kim đan cảnh giới, không ăn uống thì sẽ chết đói. Bởi vậy hắn phải cùng đám người này ở chung tìm kiếm nguồn lương thực. Những người này kể thì lặn xuống đáy để tìm bảo vật, kể thì trên bờ trò chuyện phím. Họ rất thích trò chuyện bởi vì họ chẳng ai biết. Câu nói vừa rồi có lẽ chính là câu nói cuối cùng của mình. Cho nên mỗi khi nổi lên mặt sông Dung Nham, ai nấy đều nói không ngừng nghỉ. Trong lúc họ trò chuyện phím, Lạc Ly dần dần biết được rất nhiều chuyện. Lần này ở Thiên Chi Uyên, nhân tộc dưới lòng đất cũng có các loại nghề nghiệp để mưu sinh. Trong đó có hai nghề nguy hiểm nhất. Một là thải nhai khách, hai là cản hỏa nhân. Nơi đây có câu châm ngôn: thải nhai khách hiểm ác nhất, cản hỏa nhân nghèo hèn nhất. Thải nhai khách là những kẻ thu thập linh dược, linh tài trên vách đá Thiên Chi Uyên. Nơi đó vạn phần nguy hiểm, trên vách núi đen kịt một màu, trong đó mãnh thú độc trùng vô số, hơn nữa bốn bề vắng lặng. Nếu gặp phải thải nhai khách khác, hoàn toàn có thể ra tay giết người cướp của. Bởi vậy thải nhai khách là hiểm ác nhất. Còn cản hỏa nhân thì là những kẻ nghèo nhất, nghèo tới mức chẳng còn cách nào khác. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không làm cản hỏa nhân. Cái gọi là cản hỏa nhân chính là đám người này khổ sở mò tìm các loại bảo vật trong lòng sông Dung Nham. Cách hỏa pháp thuật mà họ sử dụng chính là pháp thuật đặc biệt của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Đây là kết quả nghiên cứu của bao nhiêu vạn năm qua, bao đời tổ tiên Địa Uyên Thổ Linh Tông, chuyên dùng để cách hỏa trong nham tương nơi này. Mỗi thứ có điểm mạnh riêng. Ở đây pháp thuật cách hỏa trong dung nham, hiệu quả có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Dùng pháp thuật này kết hợp với pháp bào đặc chế, thêm các loại pháp khí, có thể giúp những tu sĩ này chống lại công kích của viêm năng dung nham mà tìm kiếm bảo vật giữa lòng sông. Đừng tưởng rằng việc này không có nguy hiểm, đây chính là dung nham. Ở đây hoàn toàn là đánh cược với tính mạng. Pháp thuật này đôi khi sẽ xảy ra vấn đề. Chẳng biết lúc nào bỗng dưng mất đi hiệu dụng, khi đó kết cục của cản hỏa nhân chính là cái chết. Tu sĩ vùng địa vực này cuộc sống vô cùng quẫn bách, nghèo đến cực hạn, bị dồn tới bước đường cùng, sẽ tìm đến Địa Uyên Thổ Linh Tông xin làm cản hỏa nhân. Địa Uyên Thổ Linh Tông sẽ miễn phí truyền thụ phương pháp này, còn có thể ban cho một ít linh thạch trợ giúp. Nhưng người học được phương pháp này phải làm cản hỏa nhân cho Thổ Linh Tông đủ 3 năm. Sau khi đạt được pháp thuật, những tu sĩ này sẽ xuống sông mò vớt bảo vật. Nếu vận khí tốt, bất chợt mò được bảo vật có giá trị liên thành, ngay lập tức có thể thay đổi số phận. Nếu vận khí không tốt sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra, chết tại giữa sông. Đây hoàn toàn chính là một cuộc đánh bạc. Hơn nữa 10 lần đánh cược thì 9 lần thua. Hầu như không có cản hỏa nhân nào có thể làm đủ 3 năm. Nếu ngươi không thể mò được thứ tốt trong vòng 1 năm để chuộc lại thân tự do, chớ nói 3 năm, 1 năm cũng rất khó rồi, ngươi sẽ chết tại giữa dòng sông Dung Nham này. Trừ cản hỏa nhân dựa vào pháp thuật của Địa Uyên Thổ Linh Tông này, còn có một số cản hỏa nhân khác. Vốn dĩ dưới lòng đất này còn có một vài môn phái khác, những môn phái này đều suy tàn tiêu vong, thế nhưng cũng có một chút cách hỏa thuật còn lưu lại. Hậu nhân của họ biết dựa vào cách hỏa thuật này mà làm nghề đuổi hỏa giữa sông Dung Nham, nhưng mà chết nhanh hơn nhiều hơn. Những người này được gọi là giả tu. Công việc của cản hỏa nhân quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Ngay trong lúc họ đang trò chuyện phím, một tu sĩ tên là Lão Tam sau khi lặn xuống liền không thấy nổi lên. Chỉ còn sót lại vài mảnh pháp bào rách nát cuộn theo dòng Dung Nham trôi ra. Vừa rồi còn đang trò chuyện, thoáng chốc đã biến mất không còn. Những cản hỏa nhân khác thì lặng lẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục trò chuyện phím, rồi tiếp tục lặn xuống nước mò tìm bảo vật. Có lẽ đó chính là số phận của họ trong tương lai, nhưng mà họ đã thích nghi rồi. Một trong số các tu sĩ đột nhiên nhìn về phía bầu trời, cao giọng hát lên: thần ta hóa lửa, ta làm chủ trần gian, linh ta thuộc về ta, tâm ta thuộc về trời, Liệt hỏa bừng bừng không thể cướp linh hồn ta. Địa hỏa nóng hổi không thể diệt ý chí ta. Thân có thể diệt, mệnh có thể tuyệt. Tâm không sợ hãi, linh không tiêu tan. Ta cười, dù khổ đến bi thương ta cũng cười. Tâm không sợ hãi, linh không tiêu tan. Ta khóc ta cười. Theo tiếng hắn ca sướng, những cảnh hỏa nhân khác cũng cất tiếng hát theo. Nhìn họ nghe khúc ca bi tráng này, Lạc Ly không khỏi trong lòng chấn động. Hắn lặng lẽ lấy ra viên linh thạch thượng phẩm hệ hỏa, nhân lúc tu sĩ nọ đang mò tìm bảo vật dưới đáy sông, lén đặt xuống phía trước hắn, để hắn có thể mò được. Có lẽ đến đây có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Ngoài dự liệu của Lạc Ly, người nọ mò được viên linh thạch thượng phẩm hệ hỏa này, nhưng không hề lộ ra vẻ gì. Hắn trồi lên khỏi dung nham, đột nhiên quay sang nói với Lạc Ly. Tiểu huynh đệ, đi theo ta. Nói rồi hắn dẫn Lạc Ly lên bờ. Hắn cởi bỏ pháp bào bó sát người để lộ ra hình dáng. Lạc Ly ngây người, người này mắt xanh, tóc lục, tuy trông là nhân tộc nhưng lại hoàn toàn khác biệt với rất nhiều nhân tộc mà Lạc Ly từng gặp. Có lẽ đây là do sống dưới lòng đất vô số năm mà tạo thành huyết mạch biến dị. Người này đưa tay lấy ra từ trên người một khối đá, đây cũng là một loại pháp khí trữ vật giống như túi đựng đồ. Từ trong đó hắn lấy ra một bộ pháp bào cũ kỹ đưa cho Lạc Ly. Đây là pháp bào trước đây của ta, tuy có hơi cũ nhưng mà ngươi cứ mặc đi. Lạc Ly nhận lấy, đó là một bộ pháp bào phổ thông nhưng đã vô cùng cũ nát, bất quá vẫn có thể dùng được. Lạc Ly ngây ngô gật đầu nói. Đa tạ, đại ca, huynh tên là gì? Chờ sau này ta có tiền rồi, nhất định sẽ báo đáp huynh. Người kia đáp. Ta là A Thơ, báo đáp gì chứ? Chúng ta đều là những kẻ khổ sở, phải giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa nhau mà sống sót. Lạc Ly nói. Được, A Thơ đại ca, cảm tạ ngươi. Nhưng mà A Thơ là họ sao? Tên cũng thật kỳ. Bất quá chắc là do sống dưới lòng đất bao nhiêu năm mà diễn biến thành. Lạc Ly mặc vào bộ pháp bào này, A Thơ đột nhiên lấy ra viên linh thạch thượng phẩm hệ hỏa, lặng lẽ đưa cho Lạc Ly. Người đừng làm nghề đuổi hỏa nữa, chúng ta đều đã đăng ký tại Thổ Linh Tông rồi, nếu làm tiếp chúng ta đều chết chắc. Người còn chưa đăng ký vẫn là thân tự do, cầm lấy viên viêm hỏa tử tinh thạch này đi đến Địa Uyên Thành. Hoặc là thuê 10 mẫu hỏa điền, hoặc là vào xưởng làm học đồ, sống cho tốt. Đừng có như chúng ta, ở đây chờ chết. Lạc Ly hoàn toàn sững sờ, không ngờ A Thơ lại làm vậy, hắn không kìm được nói. A Thơ đại ca, không phải nói mò được bảo vật tốt là có thể chuộc lại thân tự do hay sao? Đây chính là linh thạch thượng phẩm mà. A Thơ cười khổ nói. Nào có dễ dàng, viên viêm hỏa tử tinh thạch này ít nhất còn phải mò được 30 khối nữa, ta mới có thể giành được tự do. Nhưng cũng đáng giá, nếu không có số tiền mua mạng ban đầu, ta đã chẳng sống được đến bây giờ. Sống thêm một ngày, là ta lời thêm một ngày. Lạc Ly không biết nói gì cho phải. A Thơ nói, lão đệ à, ta thấy người còn trẻ. Ta thì chẳng có tiền đồ gì rồi. Người phải sống thật tốt, đừng vì chút lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà mất mạng. Nói rồi A Thơ xoay người tiếp tục lặn vào lòng sông dung nham, bắt đầu công việc đuổi hỏa. Lạc Ly cầm lấy viên viêm hỏa tử tinh thạch, không khỏi thở dài một tiếng. Đột nhiên có người bên cạnh nói. Có phải người thấy rất bất đắc dĩ, không cách nào thay đổi vận mệnh của họ hay không? Lạc Ly sững sờ, nhìn lại, một đạo nhân đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, nói với Lạc Ly. Lạc Ly đáp. Đúng vậy. Xin tiền bối chỉ điểm, ta nên làm gì? Một đạo nhân nói, người có biết cản hỏa nhân đầu tiên là ai không? Lạc Ly lắc đầu. Một đạo nhân nói, cản hỏa nhân đầu tiên là Địa Hỏa lão tổ Á Tân. Nghề cản hỏa nhân này chính là do hắn lưu lại. Kỳ thật đây là một cuộc thí luyện. Ngày trước đệ tử Thổ Linh Tông phải làm nghề đuổi hỏa 3 năm trong biển dung nham này. Nếu có thể sống sót qua 3 năm, sau này tu luyện pháp thuật của Địa Hỏa Tông sẽ tiến bộ ngàn dặm. Người có biết vì sao cản hỏa nhân không thể làm đủ 3 năm không? Cách hỏa thuật của Thổ Linh Tông này tại sao lại có chỗ thiếu sót? Kết thúc tập 83 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.